Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 231, đi vào tâm linh, 3, góc truyện audio.com, editor, may, cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Loại chuyện ba mẹ nhà họ Lý ly hôn này, một người ngoài như cô, không tiện xen miệng. Nhiều nhất cũng chính là như Lãnh Thư Thành vậy, hỗ trợ nhắc nhở hai câu cho cô ấy phương thức liên hệ luật sư, về phần muốn thực hiện hay không, muốn đi tranh thủ hay không, đó chính là chuyện nhà họ Lý. Lần này, tớ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta. Mẹ tớ cũng sẽ không, giọng nói của Lý Du Du kiên quyết từ nhỏ cô thích ba nhất. Khi đó trong nhà điều kiện không tốt mẹ không cho cô tiền tiêu vặt đều là ba moi từ ví tiền ra cho cô một chút còn để cô ngồi ở trên xe đạp của mình. Nhưng hiện tại lại vì một người phụ nữ khác vứt bỏ cô và mẹ trở nên xa lạ như thế. Có thể giúp được cậu thì tốt, Cố Thanh Thanh cũng không tiện nói nhiều, nhà họ Lý có việc nhà muốn phiền lòng, cô cũng có phiền não trên công việc là dự án quảng cáo với tập đoàn Lãnh Thị. Tập đoàn Lãnh Thị liền sắp cử hành lựa chọn nhà quảng cáo trước lúc đó bọn họ phải viết xuống khung và suy nghĩ quảng cáo, để tập đoàn Lãnh Thị tự mình lựa chọn công ty nhà ai trúng cử trước đó có thể còn phải quay một đoạn ngắn, bận túi bụi. Hai ngày này Lãnh Tư Thành ở biệt thự Tây Sơn, cô cũng ngẫu nhiên nhìn anh xử lý công việc. Đối với Lãnh Tư Thành mà nói, một quảng cáo hoàn toàn là chuyện nhỏ như cái móng tay. Có lẽ anh cũng sẽ tốn chút tâm tư lựa chọn nữ phát ngôn xinh đẹp, nhưng mà đối với công ty quảng cáo nhà ai có thể trúng tuyển, vậy phải xem bản lĩnh các nhà. Cô không có khả năng bảo Lãnh Tư Thành trực tiếp chọn húc giật bọn họ càng không thể. Nói cho Lãnh Tư Thành biết cô đi làm ở bên ngoài. Trong chớp mắt hai người đồng thời trầm mặc một lát sau Cố Thanh Thanh hỏi kia chuyện của cậu và Trương Phục Hưng. Nói đến chuyện này, tớ còn muốn hỏi cậu một chút thứ bảy có rảnh hay không? Cố Thanh Thanh vốn ở trước thứ sáu, ngoại trừ bận làm việc cho Lâm Chu Giật quan trọng nhất chính là suy nghĩ dự án quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị, kỳ hạn giao bản thảo cuối cùng là buổi chiều thứ sáu, cuối tuần này cô đều vội chân không chạm đất. Báo cáo vừa giao liền không có việc gì, cô gật gật đầu, có rảnh, làm sao vậy? Là Trương Phục Hưng, hẹn tớ đi, nói chuyện, phòng chừng là nói chuyện chia tay đi. Có chuyện ba mẹ ở phía trước, chuyện của cô và Trương Phục Hưng cũng không có quá thống khổ. Tuy rằng trong lòng còn có điểm khó chịu, nhưng cô lật đến vòng bạn bè của Trương Phục Hưng, phát hiện anh ta đã trắng trợn táo bạo bắt đầu tú ân ái với người mới, cổ mơ hồ chờ đợi vốn ở trong lòng kia cũng không còn. Cách Trương,